Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 348, tặng hoa người thần bí. Bốn cái mỹ nữ lẫn nhau giới thiệu thân phận, Lý Minh cùng Phạm Hoa lại rốt đặc cán mai. Cái gì nhãn hiệu a, người mẫu a, những vật này, đối với bọn hắn những thứ này cây cỏ trạch nam tới nói, đều là xa không thể chạm một cái thế giới khác mới có thể xuất hiện đồ vật. Đến tại cái gì Tiffany cùng người phát ngôn loại hình sự tình, bọn họ cũng là cái gì cũng không rõ ràng. Lý Minh chỉ là hiểu rõ một chút, hai mỹ nữ này đồng đội thân phận không tầm thường, dù sao tuyệt đối không phải người bình thường. Không nói cái này, chúng ta hôm nay là chuyên cho Minh ca cùng Hoa ca bày tiệc mời khách, hoan nghênh bọn họ đi vào thủ đô. Phó Tử Yên cười bưng lên đồ uống nói ra, đa tạ ngươi. Lý Minh cùng Phạm Hoa tranh thủ thời gian bưng cái ly. Giữa các ngươi đến cùng là tại sao biết? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Phạm Hoa liền đem ngẫu nhiên tổ đội, sau đó Lý Minh cùng đối phương lên xung đột, kém chút bị đuổi giết nửa cái địa đồ. Sau đó mọi người mỗi ngày tổ đội luyện cấp sự tình báo cho hai vị lão bản. Nguyên lai còn có dạng này duyên phận. Cái kia Giản tiểu thư cùng Phó tiểu thư bận rộn như vậy công tác, còn có thể mỗi ngày online trò chơi? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Trước mắt chúng ta vừa kết thúc công tác chu kỳ, có 2-3 tháng nghỉ ngơi nghỉ phép thời gian, qua trận này rồi nói sau. Giản An Văn cười nói. Đúng vậy a, ta cũng giống vậy, bất quá xem ra linh giới xác thực chơi rất vui, nói không chừng ta sẽ chơi thời gian càng lâu một chút. Phó Tử Yên cười nói, ai có thể theo ngươi so, không muốn công tác liền có thể cả năm nghỉ, ta không thể được. Giản An Văn im lặng nói ra. Mọi người trò chuyện, các phục vụ viên đã mở cửa bắt đầu mang thức ăn lên. Đầy bàn thức ăn cùng trung gian nóng hôi hổi nồi lẩu, nhất thời để Lý Minh cùng Phạm Hoa muốn ăn mở rộng. Hai người bọn họ đã sớm đói, ăn như hổ đói mở động. Bốn cái mỹ nữ một bên ăn một bên trò chuyện, nhưng là Phó Tử Yên ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Lý Minh phương hướng. Một đêm liên hoan thời gian trôi qua, bởi vì còn muốn giữ lấy thời gian buổi tối tiếp tục online. Không đến 21 điểm, 6 người cùng rời đi tiệm lẩu, phân biệt ngồi xe rời đi. Phó Tử Yên lái nàng cái kia lượng hào hoa màu xanh lam xe đua. Vừa lái xe, vừa có chút không yên lòng. Người cẩn thận một chút mở, đừng ra chuyện. Giản An Văn dọa đến không ngừng nhắc nhở. Chúng ta mời Minh ca cùng Phạm Hoa ăn cơm, hai cái mỹ nữ lão bản thế mà cũng theo tới. Phó Tử Yên bất mãn nói ra, ta liền biết ngươi không cao hứng, nhưng là bây giờ hai người bọn họ tạm thời ở tại hai vị lãnh đạo trong nhà, người ta không yên lòng mới theo tới nha. Giản An Văn nói ra, ngươi nói bọn họ luôn ở tại lão bản trong nhà, hơn nữa lại là nữ, dạng này có được hay không? Phó Tử Yên hỏi, ngươi là lo chuyện bao đồng. Người ta ở lão bản mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Chẳng lẽ ngươi thật coi trọng cái kia Minh Minh Bạch Bạch? Giản An Văn kinh ngạc hỏi. Ngươi quản ta? Phó Tử Yên trợn trắng mắt nói ra. Ngươi Minh ta ở tại nhà các nàng, hai vị lão bản tuổi không lớn lắm lại xinh đẹp như vậy, mỗi ngày sớm chiều tương đối, khó tránh khỏi hội lâu ngày sinh tình. Giản An Văn cố ý trêu ghẹo nói. Phạm Hoa cũng ở nơi đó, chẳng lẽ ngươi không lo lắng? Phó Tử Yên cười hỏi, thôi đi, thì tên bốn mắt kia con ếch, ngươi cho rằng ta có thể coi trọng hắn? Giản An Văn khinh thường nói ra, không nói cái khác, Minh ca tính cách cũng không phải ăn nhờ ở đậu loại kia, luôn ở tại nhà người ta cũng không được a. Phó Tử Yên nói ra, giống như ngươi rất giải hắn đồng dạng, nói không chừng người ta ước gì ở tại nơi này đây. Giản An Văn phản bác, không được, ta muốn hỏi một chút Minh ca ý nghĩ của mình. Phó Tử Yên nói ra, Mà lúc này, Lý Minh lái xe ngay tại hướng nhà trọ gara tầng ngầm bước đi. Rất mau đem xe đỗ vào chỗ đậu. Bốn người ào ào đi xuống xe, chuẩn bị trở về cửa thang máy. Thế nhưng là đột nhiên, bãi đỗ xe đèn sáng lóng lánh, sáng lên hào hoa nhà xe dừng ở bốn người trước người. Nhà xe cửa xe mở ra, đi xuống hai người mặc âu phục nam tử, mỗi người bưng lấy hai đại oành hoa tươi, cười đưa đến kinh thành mỹ nữ trước người. Xin hỏi là Lý Hân tiểu thư sao? Một tên nam tử áo đen cung kính hỏi. Các ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Kinh thành dọa đến trốn ở Lý Minh bên người. Lý Hân tiểu thư, đây là chúng ta tổng giám đốc đưa ngài hoa. Nam tử áo đen cười vung tay lên. Hai cái bưng lấy hoa tươi nam tử lập tức đi lên trước. Đem bó hoa đưa tới trước mặt nàng. Tặng hoa cho ta. Các ngươi tổng giám đốc là ai a? Kinh thành nghi hoặc hỏi. Chúng ta tổng giám đốc nói. Về sau hội mỗi ngày đưa cho ngài hoa. Có phù hợp thời cơ hắn sẽ đích thân đi gặp ngài. Nam tử áo đen gặp nàng rất là kỳ lạ tiếp nhận hoa. Tươi, liền cười phất tay cáo từ. Thẳng đến xe cộ rời đi. Bốn người đứng ở nơi đó y nguyên như lọt vào trong sương mù. Không biết chuyện gì phát sinh. Lý Hân, ngươi gần nhất nhận biết người nào? Tặng hoa đều đưa đến nhà chúng ta cửa. Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Không có nhận biết ai vậy? Phía trên cũng không có tấm thẻ. Đây là ai như thế thần thần bí bí? Bất quá những thứ này hoa giống như đều là ta thích nhất. Kinh Thành nghi hoặc nói ra. Ôm lấy hoa tươi. Hai tên mỹ nữ còn đang suy đoán tặng hoa người là người nào. Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng là lĩnh giáo kẻ có tiền cách chơi. Cùng nhau lắc đầu cùng đi theo tiến thang máy. Quay ngược về phòng về sau. Kinh Lan cùng Kinh Thành còn tại vây quanh tặng hoa người thần bí lai lịch triển khai suy đoán. Hai người bọn họ thì nhanh đi đổ bộ trò chơi. Thừa dịp tối nay còn có thời gian. Có thể đem còn lại thời gian online toàn bộ sử dụng hết. Vù vù, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Hai người trở về lầu gỗ trong đại sảnh. Hiện tại trừ hai người bọn họ cùng không có lên tuyến hai vị mỹ nữ bên ngoài. Hắn đồng đội đều đã hao hết thời gian online. Hảo hữu danh sách bên trong đều là màu xám không online tên. Chúng ta là đợi các nàng. Vẫn là về thành trước. Phạm Hoa hỏi, về thành trước, a, các nàng muốn là online hội liên hệ chúng ta. Lý Minh xuất ra quyển trục về thành, chuẩn bị trở về Hoàng Thành. Lần này trở về thành, hắn còn có rất nhiều nhiệm vụ manh mối cần triệt để điều tra rõ. Bao quát mật hàm nội dung, cùng Vân Yên Sơn chạy thảm án diệt môn. Cái này hai nhiệm vụ manh mối trước mắt phi thường mấu chốt. Đến mức thánh nữ kim thân cùng cái cổ sau ma tộc hình xăm. Chỉ có thể chờ đợi đến xuất hiện cơ hội mới có thể tiếp tục đuổi tra được. Hai đạo bạch quang hạ xuống tại trong màn đêm hoàng thành trên quảng trường. Đi ra truyền tống trận. Phạm Hoa bồi tiếp hắn cùng một chỗ phóng tới đế quốc tướng quân phủ. Nhiệm vụ đã giao nạp. Hiện tại thì nhìn mật hàm tại đại tướng quân nơi đó có cái gì nó manh mối. Tiến vào tướng quân phủ, đi vào đại tướng quân trước người. Phạm Hoa đứng ở một bên chờ đợi. Lý Minh lập tức mở ra đối thoại nội dung cốt truyện. Bạch, tràng cảnh hoán đổi, Khôi Ngô đế quốc đại tướng quân xuất hiện ở trước mặt hắn. Dũng cảm chiến sĩ, lần này tìm bản tướng quân có chuyện đặc thù gì? Đế quốc đại tướng quân trực tiếp mở miệng hỏi. Đại tướng quân. Ta tại càn quét thiết lang sơn trại thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một gian mật thất, từ bên trong tìm tới một phong đặc thù phong thư, muốn mời đại tướng quân giúp ta xem một chút. Lý Minh cung kính đưa lên cái kia phong thần mật tín. Văn kiện, đế quốc đại tướng quân duỗi tay cầm lên cái này phong mật hàm. Vừa mở ra tìm đọc mật hàm nội dung. Trên mặt liền toát ra chấn kinh thần sắc đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.